Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 33, vật đấu giá. Lương Hưng hạ chỉ vào dưới đài, trên lầu gần 100 tên người mua hỏi, 50 đầu lâm thao bò sữa, 1.120, còn có hay không tăng giá, còn có hay không, dưới đài lại có người dơ bảng, Lương Hưng hạ liền nói ngay. 1.152, còn có hay không? Triệu Nhiên lần nữa giơ bảng, 1.200 lượng. Lương Hưng hạ hô, còn có hay không? Một lần, hai lần, bành, một tiếng. Lương Hưng hạ rõ ràng tăng nhanh lần này đấu giá tiết tấu. Lúc này rơi chùy, thành giao. Triệu Nhiên tương đối hài lòng, mỗi đầu bò sữa hợp 24 lượng. Thành giao về sau trả lại 50 lượng, để châu chủ nhân đem châu từ Lâm Thao đưa đến Bạch Hà. Liền có thể tiếp hàng, tạm thời bất luận giá tiền là cao là thấp, có thể mua được, bản thân liền là Triệu Nhiên chuyến này một đại công tích. Về sau đấu giá bên trong, Triệu Nhiên lại xuất thủ mua 600 con dê, Hồng Nguyên hẳn là làm sao phát triển. Triệu Nhiên đã đối với cái này từng có một chút cân nhắc. Nơi này có mảng lớn rộng lớn bãi cỏ ngoại ô. Có thể nói thủy thảo phong mỹ, phát triển chăn nuôi nghiệp là được trời ưu ái. Nguyên bản ở nơi này ba bộ dân chúng bên trong, liền có một nửa tại chăn trâu nuôi dê xúc mã, chỉ là bị tiếp tục 8 năm Bạch Mã Sơn đại chiến phá xấu. Bây giờ được xưng tụng, dân chúng lầm than. Bạch Mã Sơn đại chiến đã qua sắp 4 năm, nhưng Hồng Nguyên tình trạng vẫn không có đạt được thay đổi quá lớn. Trước khi chiến đấu trải rộng thảo nguyên dê bò vô tung vô ảnh, bộ dân nhóm vẫn như cũ trốn ở trong núi, kết trại tự vệ, Triệu Nhiên không biết rõ đến tột cùng vì sao không có khôi phục. Cũng không biết Bạch Mã Viện phương trưởng Tằng Chí Lễ cùng giám viện viên Hạo xử trí như thế nào. Chính vụ. Nhưng lại không trở ngại hắn trước tiên ở nơi này vỗ xuống một nhóm dê bò. Đợi chính thức nhậm chức về sau lại kỹ càng tìm truy cứu bởi vì đi. Đấu giá tiến triển được rất nhanh. Trước mặt 22 phê vật đấu giá kết thúc về sau. Nửa chàng hoàn tất, thủ tịch đấu giá sư Lương Hưng hạ liền xuống đài hắn chỉ quay giá trị cao đại tông vật đấu giá. Nửa chàng sau tạp hóa cùng thấp giá trị vật đấu giá để cho cái khác đấu giá sư phụ trách. Lương Hưng hạ trở lại trong dạp, lại là một phen náo nhiệt. Đối với thành công cạnh mua Triệu Nhiên cùng Cốt Lạc Bạc Hồn biểu thị chúc mừng vân vân. Huyên náo bên trong, Thành An lại hướng Triệu Nhiên trong lòng bàn tay lấp tờ giấy. Triệu Nhiên bất động thanh sắc ở giữa thu. Nửa chàng sau đấu giá rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Phần lớn đều là một ít tổng giá trị tại 200 lượng trở xuống đồ vật. Lại hoặc là Lương Hưng hạ không muốn sờ chạm hàng hóa. Tỷ như đại uyên tới 3 thớt ngựa tốt, đánh ra đi 160 lượng bạc. Xuất thủ tự nhiên là Triệu Nhiên, dựa theo cùng Thiên Long Viện đạt thành hiệp nghị. Hắn hàng năm có thể tại Kim Ba phòng đấu giá cạnh tranh 100 con trâu cùng 10 con ngựa. Cái này ba thớt đại uyên lương câu phẩm tướng tốt như vậy. Giá cả như thế thấp, đương nhiên không thể bỏ qua. Trở lại đại minh chí ít lật một phen. Lại tỉ như lâu lan một bộ chạm khắc ngà voi. Đánh ra đi 80 lượng bạc Triệu Nhiên đối với cái này loại hàng không có hứng thú. Vì vậy bất vi sở động. Lại tỉ như tát phỉ 10 cái tinh mỹ thảm treo tường. Chỉ đánh ra đi 120 lượng bạc. Triệu Nhiên trông thấy cái kia giữ lại râu dài chủ hàng mặt mũi tràn đầy uể oải. Những hàng hóa này đều là hiện trường biểu hiện ra. Trong đó lệnh Triệu Nhiên động tâm còn có 30 thớt thanh đường mã. Trương Cư Chính cũng thấy trông mà thèm không thôi. Làm sao Thiên Long Viện không cho phép hắn mua sắm nhiều như vậy ngựa. Mã chủ nhân lại không nguyện ý mở ra tán bán. Triệu Nhiên đành phải tiếc nuối coi như thôi. Đến phiên thứ 36 hiệu vật đấu giá thời điểm. Chủ hàng dùng một sợi dây thừng xuyên lấy 10 cái nô lệ lên đài biểu hiện ra. 7 nam tam nữ, chủ hàng giới thiệu, những này nô lệ là phi thính nhà một vị nào đó quý nhân gia nô. Tổng cộng có 63 cái, tất cả đều là thanh tráng niên. Tại vị này quý nhân nông trường bên trong làm 10 năm sống. Đều là chăn thả hảo thủ. Tại những này nô lệ lo liệu lần. Vị này quý nhân lớn nông trường như thế nào thịnh vượng. Thu hoạch như thế nào tốt. Khiến cho thân gia như thế nào phong phú vân vân. Chỉ bất quá quý nhân bởi vì lập công lớn. Được mới đất phong, muốn rời đi nơi xa. Cho nên dự định đem những này nô lệ duy nhất một lần đều bán ra. Vì vậy cho ra cực kỳ giá tiền thấp. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn chiếu cố cái này cái cọc sinh ý. Trên đài đấu giá sư tiếp lời đi. Hắn biểu thị, nhóm này nô lệ đều là người sáng mắt. Tổng cộng có 43 nam, 20 nữ, tuổi tác từ 16 đến 38 ở giữa. Trên đài biểu hiện ra. Là ngẫu nhiên rút ra mẫu hàng, cũng không thể tốt che đậy thứ hai nâng. Triệu Nhiên ngưng mắt đánh giá nhóm này người sáng mắt nô lệ. Từng cái da thịt đen nhánh thấu hoàng, trên mặt đều là gian nan vất vả chi sắc. Ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, lộ ra một cỗ chết lặng, bất đắc dĩ thê lương. Triệu Nhiên khe khẽ thở dài, 4 năm trước không có cách nào mang các ngươi đi. Bây giờ có thể để các ngươi về nhà. Thành An ở bên nhỏ giọng nói. Nhóm này nô lệ. Đều là 10 năm trước từ Bạch Mã Sơn phụ cận chộp tới. Triệu Nhiên gật gật đầu. 10 năm trước hạ quân đánh vỡ Bạch Mã Sơn đại trận. Không biết bắt đi nhiều ít đại minh bách tính. Tính toán tuổi tác. Nhóm này người sáng mắt ngày đó tối nhỏ chỉ có 8 tuổi. Lớn cũng không đến 30. Về phần tuổi tác càng dài, chắc hẳn đều đã hóa thành một nắm cát vàng đi. Trương Cư Chính trên trán nổi gân xanh, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên đài. Hai tay nắm quyền, cắn môi không nói lời nào. 63 tên nô lệ, giá bắt đầu giá quy định 252, bình quân mỗi người 4 lượng tả hữu. Giá cả coi là thật không cao, so châu ngựa kém xa. Nhìn ra được đích thật là vị kia phi thính nhà quý nhân nóng lòng tuột tay. Lúc này liền có người dơ bảng đấu giá. Một lần dơ bảng tăng giá 10 lượng. Giá cả từ 252 một đường kéo lên đến 362. Trong đó đặc biệt vị kia cực tây chi địa Tát Phỉ tới thương nhân báo giá nhất là nô nước tấp nập. Khi Tát Phỉ thương nhân đem giá cả thét lên 420 lượng lúc. Dưới đài rốt cuộc không người báo giá. Cái giá tiền này đã cơ bản tiếp cận Hưng Khánh phủ người sáng mắt nô lệ giá thị trường. Đại lượng ăn vào cũng không có lợi. Tát Phỉ thương nhân trên mặt tươi cười, vuốt râu nhìn về phía trên đài, liên tiếp gật đầu. Đấu giá sư hô 420 lượng. Một lần, còn có hay không tăng giá? Hai lần, hắn đang muốn rơi chùy thời điểm, Triệu Nhiên đem thẻ số duỗi ra ngoài cửa sổ lung lay nhoáng một cái. 430 lượng. Mới báo giá. Tát Phỉ thương nhân quay đầu nhìn một chút lầu hai phòng. Có thể nhìn thấy. Chỉ là cửa sổ bên trong mấy người đầu cùng hư ảnh. Nhưng có thể ngồi tại trong giáp. Chắc hẳn đều là quyền quý đi. Hắn không khỏi có chút do dự. Nhưng chợt lại cắn răng, Đông Phương người sáng mắt nô lệ tại Tây Vực luôn luôn 10 phần hút hàng. Hào môn phú thương trong nhà đều lấy có thể có minh nô tỷ vinh. Phiến quá khứ một cái liền có thể vượt lên mấy lần không ngừng. Quả thực kiếm lời lớn. Huống chi những này nô lệ còn có thể trên đường giúp hắn vận chuyển hàng hóa. Trực tiếp liền tiết kiệm được kiệu phu tiền. Cớ sao mà không làm đâu. Về phần trên lầu trong giạp quyền quý, mua xuống trước đến lại nói, bọn hắn thực sự muốn, quay đầu tìm đến mình thời điểm suy nghĩ thêm cũng không muộn. Cùng lắm thì trả lại trở về, có lẽ cũng là một đầu trèo giao con đường. 440 lượng, Triệu Nhiên không chút do dự lần nữa dơ bảng, 450 lượng, duy số 9 dơ bảng 450 lượng. còn có hay không tăng giá? 460 lượng. 33 hiệu dơ bảng 460 lượng. Triệu Nhiên thân thể nghiêng về phía trước, nhìn thoáng qua dưới lầu dơ bảng 33 hiệu, cùng Tát Phỉ thương nhân liếc nhau một cái, quay người lại hướng Lương Hưng Hạ nói, Lương trưởng quỹ, làm phiền ngươi trực tiếp kêu giá 500 lượng, nhảy giá thêm mở là vì trấn nhiếp đối thủ, biểu hiện mình nhất định được chi tâm, làm cho đối phương cân nhắc một chút có nguyện ý hay không đắc tội chính mình. Tát Phỉ thương nhân lần nữa dơ bảng 510 lượng. Triệu Nhiên để Lương Hưng Hạ tiếp tục hô, 550 lượng. Cái này Tát Phỉ thương nhân quả nhiên do dự, hắn không phải trả giá không được, thét lên 800 lượng hắn đều có kiếm. Nhưng hắn từ cái này hai lần kêu giá bên trong nghe được lầu hai trong giạp khách quý kiên quyết cùng không vui, bắt đầu một lần nữa châm trước trong đó lợi và hại được mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục